Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1536, Mạo Hiểm Trò Chơi 4. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nếu như là người bình thường, tại hòn đảo này trên, thật rất khó sinh tồn. Được, vẫn là sinh tồn một tháng. Chung quanh đều có lóe ra điểm đỏ camera, đưa nàng mọi cử động ghi lại đến. Rồi, Ninh Thư đối với mấy cái này camera làm như không thấy. Nàng hiện tại liền, nghĩ từ nơi này ra ngoài, lại kiên trì 25 ngày là được rồi. Ninh Thư đối có thể thu được 1.000 vạn bảo trì thái độ hoài nghi. Tiết mục TV nếu như không có mờ ám mới là lạ. Làm sao có thể chắp tay lấy ra 1.000 vạn, cũng là người ủy thác gấp đến độ không biết nên làm sao bây giờ. Mới có thể bí. Quá hóa liều, bởi vì nàng căn bản cũng không có biện pháp lấy tới cao tiền phẫu thuật. Nhân, sinh chính là như vậy bất đắc dĩ. Đến nỗi bán thân thể cũng không làm nên chuyện gì. Ninh Thư cố gắng tu luyện, cơ bản không thế nào hành động. Vẫn luôn tại khu, vực này hành động, chỉ từ bị rắn cắn sau. Ninh Thư liền không có tái xuất tình. Huống gì, ăn tích cốc đan, Ninh Thư không có đói cảm giác. Nhưng là tại camera dưới, Ninh Thư chỉ có thể bắt con mối ăn. Loại này con mối giàu có phong phú dinh dưỡng lòng trắng trứng. Ninh Thư ăn con kiến, cũng không nguyện ý ăn côn trùng. Côn trùng cảm giác, quả thực, răng khẽ cắn, nước vẩy ra, ở tại trong miệng. Ông trời ơi, nếu như côn trùng là dùng dầu chiên giòn, xốp giòn sướng miệng liền khác nói. Ninh Thư ăn con kiến là vì làm cho người khác xem. Một người mấy ngày không ăn, đồ vật còn sống làm sao có thể coi như sống đi ra, đoán chừng sẽ bị phẫu thuật làm đối tượng nghiên cứu. Ninh Thư giống người ủy thác đồng dạng, chỉ là buổi sáng theo lá cây thu thập hạt xương uống. Ninh Thư tốt xấu có thể khống chế thân thể của mình, để cho mình tận lực ít bài tiết, liền có thể cam đoan thân thể trong có đầy đủ trình độ. Ninh Thư không hy vọng luân lạc tới uống chính mình nước tiểu tình trạng. Đã nói nhẹ nhõm một chút nhiệm vụ, rốt cuộc là nhiều nhất cả trứng người, mới có thể nghĩ ra loại này tiết. Mục, Ninh Thư vẫn luôn tại tu luyện. Nếu quả như thật không thể sống trở về, Ninh Thư dự định bơi lên về nhà. Tất nhiên, Ninh Thư liền người ủy thác nhà ở phương hướng nào cũng không biết. Đoán chừng phải mệt chết ở trong biển. Hơn nữa trong biển còn gặp nguy hiểm. Sinh vật biển, mama, vì cái gì thế giới này hung tàn như vậy? Ninh Thư làm ngồi dưới tàng cây, dựa vào cây, trên cây có Ninh Thư dùng dao găm khắc vết tích, là ghi chép ngày. Ninh Thư vẽ hai đầu đòn khiêng, biểu thị thời gian đã qua 2 ngày. Tăng thêm, người ủy thác vượt qua 5 ngày, mới 7 ngày, còn có 23 ngày. Đoán chừng là không quen nhìn Ninh Thư như vậy ăn không ngồi rồi dáng vẻ. Ninh Thư trên người bộ đàm tích tích vang lên. Bên trong truyền đến một người. Nam nhân lãnh nghị thanh âm. Số 15, hiện tại mời ngươi tìm đồng bạn của ngươi. Ninh Thư, tìm cái gì đồng bạn? Chính là muốn nàng khắp núi chạy. Sống đều đã rất gian nan. Làm gì không có, việc gì kiếm chuyện. Vạn nhất đi tới tương đối nguy hiểm địa phương, đoán chừng chính là muốn để nàng gặp được nguy hiểm gì mới có thể đặc biệt đặc sắc. Ninh Thư giật giật khóe miệng, dựa vào cây không nhúc nhích, đã có thể sử dụng bộ đàm. Nói rõ ngoại trừ 20 người, còn có những người khác ở trên đảo, chỉ huy tất cả mọi người hành động. Rõ ràng chỉ là yêu cầu tất cả mọi người tại một tháng bên trong sống sót. Nhưng là hiện tại thế mà muốn nàng đi tìm đồng bạn. Cái dám. Ninh Thư đúng đúng bộ đàm trong mệnh lệnh mắt điếc tai ngơ. Nếu có những người khác ở trên đảo, khẳng định ăn ngon uống ngon. Dứt khoát đi, ăn cướp được rồi. Ninh Thư suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Nàng trọng yếu nhất chính là sự tình, là sống rời đi nơi này, đồng thời lấy tới đầy đủ tiền, có thể để cho người ủy thác mụ mụ có thể tiến hành phẫu thuật. Người ủy thác đều nghèo đến mạo hiểm tới tham gia cái tiết mục này. Nàng lại từ đâu ngõ đến một số tiền lớn. tiết mục ban thưởng 1.000 vạn. Ninh Thư chỉ có thể ha ha đát một tiếng. Không, báo bất cứ hy vọng nào. Ninh Thư xoa xoa mồ hôi trên mặt. Trên người áo thun đã toàn bộ làm ướt. Dính, sát làn da. Thời tiết quá nóng. Bộ này dáng vẻ chật vật bị phát hình ra đi. Cũng thực sự là... Tích tích tích. Ninh Thư bên hông đúng đúng bộ đàm lại vang lên. Xin dựa, theo chỉ thị làm, tìm được đồng bạn, cũng cùng đồng bạn cộng đồng sinh tồn được. Ninh Thư thở dài ra một hơi, chống đỡ gậy gỗ đứng lên, khập khiễng đi, dù sao chân của nàng bị thương. Nếu như dẫm trên đất bằng không phải rất kỳ quái sao, tìm được đồng bạn cùng nhau sinh tồn được. Thế nhưng là cuối cùng người thắng trận chỉ có một cái. 1.000 vạn hoa rơi vào. Nhà nào đâu, nếu như đem 1.000 vạn 20 người phân, một người cũng có 50 vạn. Nếu như cuối cùng sống sót không chỉ một người đâu, tiền này nên như thế nào? Điểm, Ninh Thư luôn cảm thấy cái tiết mục này tràn đầy ác ý. Nên không phải đặc biệt, làm như vậy một cái tiết mục thử thách nhân tính đi. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, nếu như phía trước có nguy hiểm gì đồ, vật, Ninh Thư liền tránh đi. Không riêng gì động vật nguy hiểm, nơi này thực vật cũng nguy hiểm. Đụng phải độc thảo, như thường để cho người ta ăn không được ôm lấy. Ninh Thư đi rất chậm, nếu như gặp phải cái gì thích hợp thảo dược, Ninh Thư sẽ đặt tại trong miệng nhai nát thoa lên trên vết thương. Vì gạt ra máu độc, Ninh Thư đem vết thương dùng dao rạch ra lỗ hổng. Rừng cây thời tiết oi bức ẩm ướt, Ninh Thư vết thương cũng bắt đầu sinh mủ. Đây là có linh khí chữa trị hạ, chủ yếu là hoàn cảnh quá ác liệt. Ninh Thư tương đối sợ con muỗi, nơi này con muỗi rất lớn, nếu có bệnh sốt rét ở trên đảo không chiếm được trị liệu liền sẽ chết. Các nơi ẩn giấu đi rắn độc, vì làm một cái tiết mục đã liều mạng như vậy, quả thực biến thái a. Người ủy thác là thật đã chết rồi, thật người chết a. Ninh Thư khập khễnh tốc độ cũng không nhanh. Càng nhiều hơn chính là vì quan sát tình huống chung quanh. Ninh Thư phát hiện trên đảo này camera quả thực nhiều không kể xiết. Đây là muốn hao phí bao lớn đầu tư, vẻn vẹn chỉ là vì làm nhất đương tiết mục. Thế nhưng là cái tiết mục này đã người chết, chẳng lẽ đài truyền hình liền không sợ bởi vậy trên lưng kiện cáo? Vẫn là để người xem cảm thấy cái này chân nhân trực tiếp hoang đảo sinh tồn, nhớ là diễn. Người kỳ thật không chết. Đi một ngày thời gian, Ninh Thư gặp một người. Đây chính là bộ đàm nói đồng bạn. À, đây là một cái hơn 30 tuổi nữ nhân. Trên tư liệu là một gia đình bà chủ. Nàng nhìn thấy Ninh Thư tay, vẻ mặt kinh hỉ, thở dài một hơi. Ta cuối cùng là tìm được ngươi. Chân của ngươi làm sao vậy? Nữ nhân hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư ngồi tại tràn đầy rêu xanh trên tảng đá, nói ra, bị rắn cắn. Ninh Thư hơi kinh ngạc, cái gia đình này bà chủ lại có thể sinh tồn 8 ngày. Nữ nhân dựa vào Ninh Thư ngồi xuống, rắn có độc sao? Nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta đoán chừng con rắn kia hẳn là không có độc. Ninh Thư không nói chuyện, căn cứ sinh tồn hoàn cảnh, loại hoàn cảnh này rắn không thể nào là không có chút nào công kích không có độc rắn. Coi như không có độc cũng có thể thân thể to lớn, trực tiếp dùng thân thể lực lượng quấn quanh rào sát con mồi. Ninh Thư hướng nữ nhân hỏi, người nhận qua bộ đàm mệnh lệnh sao? Nữ nhân lắc đầu, không có thu được nha. Ninh Thư nhíu mày, liền nàng nhận được sao? Ninh Thư nhìn chằm chằm nữ nhân này xem, trên mặt của nàng có chút hoàng hạt, ban, dáng người cũng có chút biến dạng, không có nữ nhân trẻ tuổi uyển chuyển. Dáng người, nữ nhân tránh né Ninh Thư ánh mắt, đứng lên nói ra, chúng ta vẫn là tìm xem, buổi tối hôm nay ăn cái gì? Ngoặc kép, hết chương.